Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 783. Misaka dâng nụ hôn, thấy mỹ nữ phục vụ viên biểu hiện ra cái dạng này. Lý Vô Ngạo sao có thể không rõ ý của nàng? Làm, Lý Vô Ngạo xoay người, vươn tay cánh tay, ôm lấy của nàng tiêm tế liễu eo. Hung hăng bóp một cái, Lý Vô Ngạo cười nói, vị này tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Bị Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy, trẻ tuổi xinh đẹp Mỹ cô bán hàng xinh đẹp tuyệt trần Ngọc Dung Chi. Bò một động nhân ửng đỏ, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nàng sẵn giọng, Vô Ngạo quân, ngươi hiện tại mới, chỉ có 14-15 tuổi chứ, tuổi không lớn lắm. Nhưng thật ra rất lưu manh. Hì hì, tỉ tỉ, các loại, còn có càng lưu manh sự tình đây. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đem trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên Lan thắt lưng ôm lấy. Hướng phía sau quầy một gian phòng nghỉ đi tới. Ân, Lý Vô Ngạo đoán chừng Misaka tẩy trừ khuôn mặt, lên giá mấy phút, mà cái này mấy phút. Đầy đủ Lý Vô Ngạo cùng vị này trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên ăn một lần thức ăn nhanh. Lý Vô Ngạo xúc sinh thú cử động, chỉ là chọc cho trẻ tuổi xinh đẹp mà mỹ nữ phục vụ viên tượng trưng mà từ chối mấy, liền ớm ở đứng lên. Lý Vô Ngạo đem vị này trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên ôm vào phòng nghỉ sau, liền gầm nhẹ một tiếng, nhỏ bé đỏ con mắt. Không kịp chờ đợi nhào đi. Ân, mấy ngày qua, Lý Vô Ngạo ở cự nhân trong thế giới, chỉ cùng các Smilax xảy ra quan hệ như vậy. Đây đối với trước ở Hokage thế giới trong, thề thiếp như vân chính hắn mà nói, là có chút thiếu, bị nén thành như vậy di ke hình dạng, cũng là tình hữu khả nguyên. Lý Vô Ngạo đối với vị này trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên một hồi ôm điên cuồng thân, cởi áo nới dây lưng sau đó, liền đứng thẳng người dậy, ở trẻ tuổi xinh đẹp Mỹ cô bán hàng một tiếng thoải mái vô cùng Mỹ giao trong tiếng. Hung hăng nhảy vào, ân, thật sự rất tốt ấm áp, rất ngọt mật, thật vui vẻ, suy nghĩ đến Misaka vẫn còn ở toilet rửa mặt, mã liền ra tới. Lý Vô Ngạo cũng không có tiến hành bao lâu thời gian ham chiến, trực tiếp là đánh nhanh thắng nhanh, lấy mãnh hổ khiến thỏ rất mạnh, trong vòng 3 phút giải quyết rồi chiến đấu, cho trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên nộp lần đầu nghe giảng nhân loại tiến hóa học hoan ái chương trình học đại cổ lang thảo. Sau đó Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng lên, cầm lấy y phục của mình mặc vào. Mà lúc này, trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên, thì là bởi vì cực độ thoải mái, mà lâm vào mê man, nàng nỉ non một câu gì, đệ đệ, chào ngươi lợi hại, ta thật là thoải mái, các loại, liền nhắm mắt bất tỉnh. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, cười ha ha một tiếng, cầm lấy đệm chăn. Đắp lên vị này trẻ tuổi xinh đẹp Mỹ cô bán hàng linh lung thân thể, lại thuận tay từ chính mình thậm chí trong không gian lấy ra một sấp tử 2 vạn nguyên tiền mặt đặt ở bên giường của nàng, liền cất bước đi ra ngoài. Lý Vô Ngạo mới vừa trở lại quầy hàng, liền thấy Misaka tẩy trừ hết khuôn mặt, vô cùng cao hứng mà chạy tới. Tuy là đối với mình vừa rồi ở Misaka mí mắt thấp nhịn không được cùng trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên xảy ra cái kia việc sự tình, Lý Vô Ngạo ít nhiều có chút hổ thẹn, nhưng hắn chính là lòng mang thản nhiên người, đã làm chính là đã làm, cũng không có cỡ nào lưu ý. Misaka, rửa mặt xong rồi hả? Tấm tắc, bộ dáng như vậy chính là xinh đẹp nha. Lý Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ngắt một Mikasa Ackerman thôi, đạn có thể phá xinh đẹp khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, Misaka Ngọc Dung ửng đỏ, nhưng nghe Lý Vô Ngạo khen, trong mắt của nàng trong hay là trước ra hưng phấn kích động màu sắc tới, vươn ngọc thủ Misaka thân mật kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo nữa đi dạo đi. Lý Vô Ngạo gật đầu, lôi kéo Misaka đi ra ngoài, ra cái này thương trường sau đó. Lý Vô Ngạo tiếp tục mang theo Misaka, ở One Rose chỗ ngồi này triển khai vòng ngoài ông bên trong thành. Đi dạo, khoan hãy nói, thiên sinh lệ chất, mỹ nhân phôi Misaka, mang theo cái này nạm lục bên xiềng xích đoàn len Casamia Hermes khăn quàng cổ. Dĩ nhiên có vẻ vốn có một cái sợi nữ nhân vị. Hơn nữa, của nàng cái này Hermes khăn quàng cổ có giá trị không nhỏ. Đi ở đường cái, vẫn bị một số người nhận ra. Rất nhiều phu nhân, tiểu thư đều đối với Misaka quang tới ước ao ánh mắt ghen tị. Ân, loại này khoản thức Hermes khăn quàng cổ, nhìn một cái giá trị đang ở chừng 10 vạn, yêu thích xa hoa các nữ nhân, tự nhiên phi thường thích, chỉ là bởi các nàng lão công, nam bằng hữu, tình, phu, bạn trên mạng kinh tế thu nhập không đủ hoặc là không muốn, các nàng cũng không chiếm được, thấy Misaka loại này mới, chỉ có 11-12 tuổi đậu miệt thì giờ thiếu nữ, tiền cái này giá trị ngang trách Hermes khăn quàng cổ, các nàng như thế nào không đố kỵ phát điên, không ước ao phẫn hận đâu, ai, đều là một nữ nhân, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ, không đúng, đây là một cô thiếu nữ à, lẽ nào bây giờ người, đều có tính yêu thích trẻ con, nhìn lại bên cạnh Lý Vô Ngạo. Cái này đẹp trai tiểu tử, các nàng không khỏi nhãn thần sáng ngời, yêu, rất đẹp trai tức giận cậu bé. Mặc dù tuổi tác nhỏ chút, nhưng chấp nhận lấy, gẹp, tịnh, DSUI, vẫn có thể ăn. Trọng yếu nhất là vị này cậu bé, nhìn lại rất có tiền nha. Nói không chừng, hắn lôi kéo cô gái kia cổ Hermes khăn quàng cổ, chính là hắn cho mua. Càng nói không chừng, nam hài này bậc cha chú, là Uôn Lê Na vương công quý tộc đây. Hắn đi tới Uôn Rose, chỉ là muốn thể nghiệm một tầng sinh hoạt chứ. Nghĩ tới đây, những nữ nhân này, phu nhân, các tiểu thư, đều là đối với Lý Vô Ngạo xoay người lại. Tần Tiễn nháy mắt đứng lên, nhận thấy được loại tình huống này, Lý Vô Ngạo lập tức tê cả da đầu đứng lên. Tuy là loại chiến trận này, Lý Vô Ngạo tâm lý có chút tối mừng thầm vui mừng. Thế nhưng, nhìn trong đó không ít hình thể béo mập phụ nữ trung niên đối với mình vứt mị nhãn. Lý Vô Ngạo thì có một loại rút kiếm xung động muốn giết người. CMN, bên cạnh vài cái rất xinh đẹp chút phu nhân. Tiểu thư đối với bản tiểu gia là lơi đưa tình. Bản tiểu gia còn có thể lý giải. Các ngươi như vậy cuốn đứng lên, ước chừng có thể đè chết nam nhân phụ nữ. Muốn làm gì? Bản tiểu gia khẩu vị, một chút cũng không nặng. Misaka, con đường này quá nhiều người. Chúng ta thay cái đường phố đi dạo đi. Lý Vô Ngạo ôm Misaka, nhẹ giọng nói, mặc dù không biết Vô Ngạo ca ca vì sao đột nhiên đề ra đổi đường phố yêu cầu. Nhưng Misaka cũng cảm thấy những nữ nhân kia đối với Vô Ngạo ca ca quang tới không có hảo ý nhãn. Thần, đối với những ánh mắt này, không biết vì sao, Misaka tâm lý tràn đầy chán ghét, phản cảm, làm Misaka liền đáp ứng tới. Nàng vươn ngọc thủ, kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, thấp giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, những nữ nhân kia, thật xấu. Ngươi không nên đi phản ứng các nàng, được không? Misaka, ca ca đương nhiên sẽ không á. Ca ca có ngươi, chả thế nào sẽ đi trả lời nữ nhân xấu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng quát một Mikasa Ackerman mỹ lệ khuôn mặt. Mỉm cười nói, Misaka đại hỉ vô tận, lập tức ôm Lý Vô Ngạo hông của, nhón chân lên. Dùng chính mình hồng có thể đầu viên ngói trích thủy môi thơm. Ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú. Ba, mà một tiếng. Hôn một cái. Trình diễn miễn phí vừa hôn.